Võng Phối Đại Thần vs Võng Du Đại Thần. Chương 9, Phái Thiên Sơn trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Server Hoa Đông lúc open server liền tràn vào một lượng lớn nhóm fan thiếu não đi truy lùng Thiên Nguyên Sát Na. Nhưng có thể kiên trì đến bây giờ chỉ còn lại những fan thực sự thích chơi game. Thiên Thiểm Đảng ra đời. Một lần nữa dậy sóng đại tiến công server Hoa Đông. Lần này sáng lập công hội. Đặc biệt thu nhận người bên Võng Phối. Công hội tên là Phái Thiên Sơn. Tên như nghĩa, hài tử Thiên Thiểm Đảng có thể vào. Chuyện này làm cho Thiên Lam Đảng khinh thường công hội. Mấy ngày sau cũng có người sáng lập ra công hội Thiên Lam. Nhưng Phái Thiên Sơn sáng lập trước. Trừ việc hấp dẫn hội viên Thiên Thiểm Đảng ở Võng Phối còn có rất nhiều thính giả gia nhập. Trong đó nhất nổi danh nhất chính là ba vị manh nương. Thiêu Chết Dị Tính, Sana, không sai. Lúc Phái Thiên Sơn sáng lập, ba muội tử liền rời khỏi ảo cảnh. Đi đầu quân vào Phái Thiên Sơn. Các nàng cũng không phải Thiên Thiểm Đảng, mà là các nàng thích không khí Võng Phối cùng toàn muội tử ở Phái Thiên Sơn hơn. Ở ảo cảnh bị chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng lâu như vậy tiêu hóa không được. Chúng tinh phủng nguyệt sao quanh trăng sáng. Nói dài dòng vậy chứ nghĩa ngắn gọn là bị giai bu nhiều quá, ba muội tử rời đi. Làm cho ảo cảnh trên dưới gào khóc thảm thiết. Nhưng khi biết bọn họ đi Phái Thiên Sơn cũng là công hội toàn muội tử. Một đám trạch nam sau 3 ngày sau liền bỏ chạy đến Phái Thiên Sơn. Vì vậy ảo cảnh và Phái Thiên Sơn thường xuyên quan hệ hữu nghị. Có những người miệng không nghiêm đem chuyện Thiên Nguyên Điện Hạ để lộ. Ai đi Thiên Nguyên Sát Na căn bản bị bại lộ. Nhưng manh nương ba người đối với các muội tử trong công hội giáo dục không cần quấy rầy y chơi game. Không cần phải làm fan thiếu não gì đó. Thích y liền tôn trọng y, không được tạo rắc rối cho y, vì các nàng lên tiếng như vậy. Vô luận các fan thuộc phái lý trí hay là phái thiếu não liền thành thật không đi vây xem thần tượng nữa. Mà ngoan ngoãn chơi game. Chỉ thỉnh thoảng gặp phải. Liền len lén vụng trộm kỷ niệm. Thiên Nguyên Sát Na bại lộ. Xiêm y xốc xếch lại không quan tâm. Ảo cảnh biết hắn và Thiên Nguyên Điện Hạ không nhiều lắm. Các muội tử cũng không đề cập đến hắn. Cho dù nhắc đến, một người là Xiêm y xốc xếch, một người là Kim Thiểm Thiểm, sẽ không khiến ai liên tưởng là cùng một người. Nhưng là, một đám phái Thiên Sơn biết sự tồn tại của Xiêm y xốc xếch. Hắn thích giết đại thần, là do một cái miệng rộng của băng chúng ảo cảnh. Gần đây Thiên Nguyên không biết làm sao đắc tội Xiêm y đại thần. Bị hắn giết bảo kiếm đều rớt ra. Quá đáng thương. Cái đó gọi là tình thú. Là tình thú ngươi hiểu cô. Cho nên, nhóm muội tử nổi giận. Lại dám khi dễ đại thần chúng ta. Cao thủ thì thế nào? Đại thần thì thế nào? Ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy lại không đối phó được một người. Xiêm y xốc xếch lên mạng. Hắn bị ngăn trở. Có nam có nữ. Toàn bộ là người công hội Thiên Sơn. Phản ứng đầu tiên của Xiêm y xốc xếch, thân phận của hắn bị bại lộ. Những người này là vây xem. Kết quả một muội tử dẫn đầu nói. Làm gì giết Thiên Nguyên đại thần? Y đắc tội cậu chỗ nào? Tôi thay mặt y nói xin lỗi. Phụ cận, Xiêm y xốc xếch, cô là ai? Phụ cận Thiên Nguyên trung phấn. Xem ai đi tôi, fan trung thành của Thiên Nguyên. Phụ cận, Xiêm y xốc xếch, phụ cận Thiên Nguyên trung phấn. Cậu phải cam đoan không giết đại thần nữa. Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí. Phụ cận, Xiêm y xốc xếch, chỉ bằng các người. Đối phương người đông thế mạnh. Chính là cấp bậc cao nhất cũng mới có cấp 37. Thấp nhất cấp 10 cũng có. Trang bị đa số là trang phục môn phái. Cấp bậc cao ngay cả thời trang cũng không có. Một thân cha trang bị. Lại dám có loại khẩu khí này. Cha, cặn bã. Mảnh vụn, chúng muội tử phái Thiên Sơn trầm mặc thật lâu. Các nàng ở trong nội bộ công hội đã sớm ẩm ý ngất trời. Xiêm y xốc xếch vứt một câu như vậy. Chọc giận một đám muội tử. Các nàng quyết định cấp cho hắn xem một chút màu sắc. Cũng không lâu lắm, các loại kỹ năng ngổn ngang hướng Xiêm y xốc xếch đập tới. Xiêm y xốc xếch lúc này phản kháng. Hành hạ đến chết, đợi đem tất cả giết hết. Xiêm y xốc xếch không ngoài ý muốn mang. Chữ đỏ. Không để ý kênh phụ cận nhóm muội tử mắng. Xiêm y xốc xếch chỉ nói. Không có chuyện gì chớ chọc tôi. Chữ đỏ. Giết quá nhiều người ID sẽ hiện thành màu đỏ. Nói xong cũng tiêu sái rời đi. Bên trong công hội phái Thiên Sơn. Quần chúng đối với việc xiêm y xốc xếch thảo phạt đã bao phủ cả kênh công hội. Các nàng phát hiện 30 người vẫn chưa đủ. Cần có 50 người nữa. Cả công hội 80 người mà nói. Các cô nương áp lực rất lớn. Cả công hội đi tìm cao thủ. Còn có người đề nghị đến công hội khác tìm. Chuyện này vừa nói rất nhiều người hưởng ứng. Manh nương ba người vây xem tỏ vẻ im lặng. Các nàng không dám bại lộ chân thân xiêm y xốc xếch. Bằng không Thiên Nguyên Điện Hạ hôm nay chính là tương lai của các nàng. Huống chi vị đại thần này phải hảo hảo dụ dỗ ghi âm. Ý nói sau này 3 nanogram sẽ bị đuổi giết tận cùng như A Công, ba người lén hàn huyên. Quyết định mật báo, mật manh nương. Các cô nương ở công hội nói muốn tìm cao thủ giết anh, mật xiêm y xốc xếch. Nga, biết rồi, mật manh nương. Bọn tôi không có bại lộ thân phận của cậu nha. Mật xiêm y xốc xếch. Cảm ơn nhiều, mật manh nương. Nếu như các nàng biết người các nàng phải giết là Thiểm Thiểm trong lòng các nàng. Vẻ mặt nhất định rất xuất sắc, mật xiêm y xốc xếch. Các nàng cho Kim Thiểm Thiểm là ai, mật manh nương. Lưu Tinh, mật xiêm y xốc xếch. Các fan nghĩ cũng sẽ nghĩ không ra lão bà trong miệng Thiên Nguyên Điện Hạ không phải cùng y như hình với bóng Lưu Tinh. Mà là ngày ngày giết y xiêm y xốc xếch. Công hội nhóm muội tử biết chân tướng đối với sự việc lần này giữ kín như bưng. Để cho các muội tử khác tiếp tục phạm sai lầm. Phái Thiên Sơn muội tử thật sự tìm một tiểu công hội. Cao thủ, gọi tới chiến xiêm y xốc xếch. Cái gọi là cao thủ, chính là so với hắn lớn hơn 10 cấp. Trang bị tạm được, kỹ thuật cũng có chút. Dù là con gái cũng không thành vấn đề. Nhưng phải cùng đại thần sâu lâu chính là không tự lượng sức. Solo, đánh kiểu một versus một, nhưng nhóm người này sẽ đấu solo sao? Hiển nhiên sẽ không, xiêm y xốc xếch cũng không tự phụ đến nỗi cùng một đám cấp bậc tương đương hắn trang bị cũng không kém. Hắn liền đứng bên cạnh giới sắc, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cùng một công hội giết nhau, gọi là tình thú, còn người công hội khác dám động vào huynh đệ nhà mình. Đó chính là khiêu khích. Hơn nữa ảo cảnh là loại công hội mặt mũi sỉ diện. Chịu không được người khác khiêu khích. Xiêm y xốc xếch dám tùy tiện giết người. Chính là ỷ có chỗ dựa đại công hội. Trước kia có Quân Lâm Thiên Hạ. Hiện tại có ảo cảnh. Bị Cừu gia tìm tới như vậy cũng không thể trở thành một mình chiến đấu hăng hái giữa tứ diện sở ca. Bốn bề là địch. Hắn sau khi lên cấp 42. Ứng phó với việc soát riêng liền lộ vẻ lười biếng. Có thể một người soát, nhưng tốn hao thời gian quá nhiều, cho nên hắn thuận theo tự nhiên gia nhập đoàn tinh anh do giới sắc cầm đầu. Đoàn tinh anh quả là chân chính tinh anh, vô luận trang bị hay là ý thức kỹ thuật, phụ cận, giới sắc, cả nhóm, PA, được A, các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt bọn họ, phụ cận, đẹp trai tiểu tử, ta chửi con mẹ nó chứ. Người đồ phá hoại nói nhân yêu xiêm y xốc xếch này lẻ loi hiu quạnh bên cạnh không ai, phụ cận. Giới sắc, mẹ kiếp, dám tiễu trừ huynh đệ lão tử. Lão tử trước thao các ngươi. Trên kênh, các hán tử mắng nhau. Xiêm y xốc xếch nhìn không nói lời nào. Hắn là công khai nhân yêu. Nhưng rất nhiều người vẫn nghĩ hắn là muội tử. Hắn nói chuyện bình tĩnh nhã nhặn, ít thô tục. Các hán tử kìm lòng không đậu mà đem hắn ý thành một muội tử điềm đạm nho nhã. Chỉ có vào phó bản tổ đội, bọn họ mới có thể ý thức được. A nha, thật là đàn ông A, khí phách. Chiến pháp sư chính là một chức nghiệp khí phách. Xiêm y xốc xếch không nói lời nào. Nhưng nhóm P, hắn cũng hướng trận đầu. Giải quyết một tiểu công hội khiêu khích. Đội ngũ tiến vào phó bản. Ở một vòng chia đều 4 cấp bậc trong đội ngũ. Xiêm y xốc xếch rất áp lực. So với cấp bậc chênh lệch là trang bị. Game hiện tại có quá nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Trang bị cực phẩm còn chưa được xuất ra. Hiện tại đại đa số ngoạn gia trang bị kém cũng không lớn. So ưu khuyết chính là kỹ thuật và cấp bậc. Nếu không phải hắn là Xiêm Y Sốc Sách, giới sắc cũng sẽ không dẫn hắn vào phó bản. Nhưng bởi vì hắn là Xiêm Y Sốc Sách, giới sắc mới chịu mang theo hắn. Cùng người cùng vị, phụ cận. Giới sắc, ôi, Áp Mỗ, Nguyệt Nguyệt, Mạn Ca, Hẹ Tây. Đã lâu không gặp a, đến. Tôi giới thiệu với các cậu. Đây là công hội chúng ta. Xiêm Y Sốc Sách, phụ cận. Xiêm Y Sốc Sách, phụ cận. Áp Mỗ La, Sốc Sách. Tại sao không đến công hội chúng tôi, phụ cận? Thủy Băng Nguyệt, không đến coi như xong. Lại chạy đến công hội của tiện nhân kia. Phụ cận, Mạn Ca, chúng tôi đều là rất nhớ cậu. 2 năm qua trôi qua khỏe không? Lúc nào cùng nhau vào phó bản, phụ cận? Hệ Tây, hội trưởng chúng tôi nói. Chỉ cần cậu đến, tùy thời có thể đá người thoái vị. E có giá quá o, o, đúng là đại thần. Phụ cận, Xiêm Y Sốc Sách, không cần, ảo cảnh rất tốt. Cố ý thả chậm cước bộ chính là vì không muốn cùng nhóm người này chạm mặt. Nhưng nếu chạm mặt rồi, cho dù không ôn chuyện, thì cũng nên thêm bạn tốt, thêm 4 người làm hảo hữu. 2 nhóm vào phó bản riêng của mình. Đội ngũ, giới sắc, Xiêm Y đại thần, cậu thật là quá khốc rồi. Đối đãi lão bằng hữu như gió thu quét lá rụng vô tình a. Đội ngũ, Xiêm Y Sốc Sách, đối đãi chiến hữu cũng thế, đội ngũ, giới sắc, XOX, cậu lại uy hiếp tôi. Trừ công hội thịnh thế vương triều, không thể không tránh còn có công hội quân lâm thiên hạ. Mỗi lần thấy bọn họ, cũng sẽ có xúc động muốn giết người. Nhưng quân lâm thiên hạ hiện tại phần lớn là người mới. Còn nhớ rõ ân oán trước kia của bọn họ không nhiều lắm. Càng ngày càng ít. Cũng chỉ còn áo mũ chỉnh tề còn nhớ rõ hắn, phụ cận. Áo mũ chỉnh tề, Sốc Sách, dạo này khỏe, phụ cận. Giới sắc, gọi Xiêm Y đại thần, phụ cận. Áo mũ chỉnh tề, thằng ngốc bê này sao lại ở chỗ này? Phụ cận, giới sắc, khinh bỉ ngươi, phụ cận áo mũ chỉnh tề. Sốc Sách, cậu sau khi đi tôi rất nhớ cậu. Phụ cận, Xiêm Y Sốc Sách, ta cũng nhớ ngươi. 6000 kim, phụ cận. Áo mũ chỉnh tề, ha ha, hết trận liền trả lại cậu. Phụ cận, Xiêm Y Sốc Sách, nuốt mất còn có thể lấy ra, phụ cận. Áo mũ chỉnh tề, lúc đó trong nhà có việc khẩn cấp, tôi mới đem trang bị của cậu bán. Sau lại hướng cậu giải thích, là cậu đem tôi kéo vào sổ đen, cũng đại khai sát giới. Phụ cận, Xiêm Y Sốc Sách, là tôi sai. Phụ cận, giới sắc. Tiện nhân A, lừa gạt sắc lừa gạt trang bị tiện nhân, phụ cận. Xiêm Y Sốc Sách, phụ cận, giới sắc, Xiêm Y đại thần giả gái vĩnh tồn tại trong lòng ta hừ, vô cực tức, phụ cận. Xiêm Y Sốc Sách, đó là chị tôi, phụ cận, giới sắc, tôi lấy lệnh tỷ, phụ cận. Xiêm Y Sốc Sách, cốt, 2 người nói chuyện liền đem áo mũ chỉnh tề thành không khí. Đối đãi tiện nhân. Không nhìn là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.